Trọng sinh chi thiên đạo thù tình. Chương 106, đóng kịch. Góc truyện audio.com. Chấm, Lương Cẩm không nhanh không chậm tiến vào Nham Vũ, tư thái ung dung. Tại thời khắc bước vào trấn nhỏ, linh thức của vô số tu sĩ từ chê y người nàng đảo qua, dừng lại mấy hơi thở. Lúc xác nhận nàng chỉ có tu vi trúc cơ, lại dồn dập tản đi. Lương Cẩm chê y mặt không chút biến sắc, thực lực vẫn áp chế ở trúc cơ tầng 4. Phảng phất như đối với việc này hoàn toàn không có phát giác. Biểu hiện ung dung đi vào trấn nhỏ. Chỉ cần chê y trấn không có nguyên anh kỳ lão quái vật vượt qua nàng hai cái đại cảnh giới, nàng liền không lo lắng bại lộ thân phận. Sắp tới nửa đêm, đèn đuốc chê y tiểu trấn rải rác. Đa số dân hộ đóng cửa tắt đèn. Cửa tiệm cũng đóng cửa. Chỉ duy nhà trọ tử quán to lớn, ánh nến lại sáng rực. Nàng đi qua phố dài trống trải, tìm được một cái nhà trọ gần nhất. Đi vào trong điếm, liền có tiểu nhị đến đây đón. Vị cô nương này, nghỉ trọ hay là ở trọ A? Bên trong khách điếm còn có 3 bàn rượu và thức ăn chưa dọn xuống. Lúc Lương Cẩm tiến vào, một tháo hán một thân sông mùi rượu ở trong nội đường liếc nàng một chút. Lương Cẩm giống như chưa phát hiện, chỉ nhìn về cái tiểu nhị đón khách kia, nói, có còn phòng trọ thượng hạng hay không? Tiểu nhị kia nghe vậy, rất là không tiện lắc lắc đầu, hai phiết lông mày hạ xuống. Thực sự là không khéo, ngay ở nửa canh giờ trước, một gian phòng trọ thượng hạng của tiểu điếm đã bị người thuê rồi. Trước mắt chỉ còn thừa một gian phòng trọ hạ đẳng. Cô nương có thể hay không suy nghĩ một chút? Lương Cẩm ánh mắt không để lại dấu vết đảo qua mọi người trong nội đường. Chê y người tráng hán say khướt ở đằng kia cùng một cái bạch diện thư sinh nam tử dừng lại trong nháy mắt. Hai người này đều hết sức che giấu thực lực. Sau khi làm sơ suy nghĩ, nàng vẫn là quyết định đi nơi khác nhìn. Nàng cảm tạ hầu bàn, xoay người muốn chạy. Đùng, nội đường bất ngờ nổi lên một tiếng vang giòn. Chén bát vỡ vụn, mảnh vỡ bay tán loạn. Một mảnh vụn trong đó từ bên chân Lương Cẩm lướt qua, đụng vào bên hông quầy, lại dội lại về mặt đất. Xoay tròn một hồi lâu, mới trở nên bất động. Lương Cẩm dừng chân lại, không chút biến sắc mà nhìn về phía cái tráng hán say rượu ở giữa đại sảnh kia. Lúc nãy chính là hắn đem chén rượu trong tay đập nát, cản trở bước chân của nàng. Chỉ thấy người kia loạng choạng mà đứng lên, trong miệng hùng hùng hổ hổ, rượu nhạt nhẽo vô vị, mất hứng đến cực điểm. Hầu bàn bị người này sợ hết hồn, nhưng lại không dám thất lễ, vội vã tiến ra đón, gượng gạo dặn ra nụ cười lấy lòng. Chấm, khách quan chớ phiền muộn, tiểu nhân liền lấy cho ngài rượu ngon nhất đi. Thình, cút, tiểu nhị còn chưa dứt lời, cái tráng hán ngũ đại tam thô kia hung ác phẫn nộ quát một tiếng. Đại thủ, đảo qua, rơi tại chê y mặt hầu bàn. Tiểu nhị kia vẫn còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền trực tiếp bị đại lực hất bay ra ngoài, liên tiếp đánh ngã một mảnh bàn vuông, trực tiếp hướng một góc trong phòng phóng tới. Đại thủ, bàn tay to, chấm, cuối cùng vẫn là cái bạch diện thư sinh kia lấy tay chụp tới, đem hầu bàn cứu. Nhưng lúc này tiểu nhị đã là tiến vào trạng thái thiếu sinh khí, mắt thấy không sống nổi. Hầu bàn chỉ là phàm nhân, làm sao có thể chịu được lực lượng một trường của tráng hán trúc cơ tầng 7 kia. Không bị mất mạng tại chỗ liền xem như hắn đã nhẹ tay. Cứu tiểu nhị lên, bạch diện thư sinh biểu hiện nghiêm nghị, từ bên trong ống tay lấy ra một quả đan dược, cho tiểu nhị ăn vào. Bấm tay ở tại ngực khẽ ấn hai lần. Tiểu nhị kia, phụt, một tiếng miệng phun ra máu. Tỉnh lại. Cuối cùng cũng coi như nhặt về một cái mạng. Lương Cẩm biểu hiện bất động, ánh mắt lại ngấm ngầm hai phần ý lạnh. Chính là có quá nhiều tu sĩ tự cho rằng có khống chế sinh tử của phàm nhân, không đem chết sống của phàm nhân để ở trong mắt, tùy ý làm bậy, hoành hành bá đạo. mới làm cho lệ khí bên trong vùng thế giới này rất nặng. Oán giận không tiêu tan. Tráng hán kia căn bản không đem việc này để ở trong lòng. Hắn loạng choạng hướng Lương Cẩm đi tới. Chân đạp chê y chén bát vỡ vụn. Thân thể đột nhiên loáng một cái. Lại chưa ngã chổng vó. Hắn cười tâu toét hai tiếng. Ở bên trong con mắt y gờ lung say lờ đờ. Chính là vẻ càn rỡ bất chấp mọi thứ. Thân hình cao lớn che ở trước mặt Lương Cẩm. Mùi rượu gay mũi chả khác nào một trận cuồng phong. Phả vào mặt, Lương Cẩm cau mày. Hàn khí trong mắt phảng phất ngưng tụ thành thực chất. Cái người say rượu cỡ này chính là ở trong mắt nàng căm ghét đến bơ đi làm như không thấy. Hắn một tay chống đỡ quầy hàng. Một tay kia làm bộ muốn tóm lấy cằm của Lương Cẩm. Ha ha, tiểu mỹ nhân. Lúc nãy chính là ca ca ta thuê một gian phòng hảo hạng cuối cùng rồi. Hết thảy phòng trọ chê y chấn này đều đã chật cứng người. Nếu như ngươi không muốn ở cái phòng trọ hạ đẳng kia, không bằng cùng ca ca ta cùng ở chung a. Từ lúc cửa tiệm phát sinh biến cố đã có vô số người bí mật quan sát. Nhưng khi thấy hán tử say ngước kia muốn chiếm đoạt một nữ tu sĩ trẻ lạ mặt, lại không một người nào ra tay giúp đỡ. Lương Cẩm trong lòng cười lạnh. Người này cũng không nhìn một chút mình là cái giống đức hạnh gì. Lại càng dám có ý đồ với nàng. Nàng lùi về sau một bước. Tách ra tay người này chộp tới. Chợt ấn lên vòng tay chứa đồ. Chuẩn bị ra tay. Bạch diện thư sinh trong góc sảnh cũng vào lúc này đứng dậy. Tay phải cầm lấy bội kiếm chê y bàn. Hán tử say rượu kia tựa hồ chưa phát hiện sát ý trong mắt Lương Cẩm. Thấy Lương Cẩm lui về phía sau, hắn lại cười tâu toét, tiến một bước, mỹ nhân chớ sợ, ca ca ta không phải cái người xấu gì. Nói xong, lại đưa tay muốn đi sờ hai gò má của Lương Cẩm. Lương Cẩm đang định xuất kiếm, cái bạch diện thư sinh kia cũng bước ra một bước, trường kiếm ra khỏi vỏ. Nhưng vào lúc này, một luồng ánh kiếm từ ngoài quán mà đến. Bất thiên bất ỷ chém ở phía sau lưng tráng hán kia. Tráng hán kia thân hình chấn động, tay duỗi ra ở giữa không trung. Nhưng không có cách nào tiến thêm được nữa. Một vệt bạch y bồng bềnh vào khách điếm. Trong khoảng thời gian ngắn đi tới bên người Lương Cẩm, đem nàng kéo qua chặn ngang. Sau đó mang theo nàng phi thân lùi về sau. Người đến mang Lương Cẩm lui ra mấy bước. Hai người vừa rơi xuống đất. Cái tráng hán say rượu kia trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi rơi xuống ở bên chân của Lương Cẩm. Nếu như lúc nãy lùi chậm hơn nữa, nhất định máu sẽ dính chê y vạt áo. Nhưng sự chú ý của Lương Cẩm lại hoàn toàn không ở chê y người cái hán tử say rượu đột từ kia. Nàng biểu hiện có chút trố mắt. Cúi đầu nhìn cánh tay ôm ở bên hông mình mà phát ngốc. Dựa theo cảnh giác cùng nhạy bén của nàng, sẽ không để cho người xa lạ gần người. Lúc nãy trong nháy mắt đó, hơi thở quen thuộc xông tới mặt, nàng dĩ nhiên phán đoán được thân phận người kia, liền chủ động thu hồi lòng đề phòng, nhưng cũng không nghĩ tới, người kia càng làm ra cử động thân mật như vậy. Bạch diện thư sinh rút kiếm ra khỏi vỏ kia ánh mắt ngưng lại. Thấy Lương Cẩm hai người rơi xuống đất. Lúc này thu hồi kinh ngạc chê y mặt. Hướng bạch y nhân bên cạnh Lương Cẩm hai tay ôm quyền. Công tử hảo kiếm pháp. Công tử, âm thanh lọt vào tai. Lương Cẩm thân thể chấn động. Quay đầu liếc mắt, tầm mắt đối đầu một đôi mắt lành lạnh trong suốt. Chờ thấy rõ dung mạo người bên cạnh. Lương Cẩm khóe miệng khẽ nhúc nhích, dường như có thú triều ở Chu Tước Sơn mạch cuốn qua nội tâm. Nếu không phải đang ở tình huống đặc thù trước mắt, nàng chính là sẽ điên cuồng kêu một tiếng để phát tiết tâm tình rất phức tạp cuồn cuộn trong lòng lúc này. Nụ cười ôn hòa, nhan như ngọc, tuấn mỹ phi phàm bạch y công tử trước mắt kia, có thể không phải là Sương Nhi nàng sao? Tuy rằng dùng thủ pháp đặc thù che lấp tuyệt đại phong hoa của nàng, nhưng dung mạo xinh đẹp như vậy vẫn là vạn người có một. Nhân trung long phượng, Sương Nhi lúc nào làm cải trang dịch dung? Này là cùng kịch bản nàng vốn đã định tốt không giống nhau à, Lương Cẩm giống như bị sét đánh trúng. Vẻ mặt hốt hoảng, mắt nổ đom đóm, chuyện xảy ra quá đột ngột. Nàng còn có chút không rõ ràng được tình hình. Tình Sương lại chưa để ý tới khen tặng của cái bạch diện thư sinh kia. Ngược lại mỉm cười nhìn về phía Lương Cẩm. Cánh tay ôm ở eo người Lương Cẩm chưa nới lỏng. Mặt mày dẫn theo hai phần hài hước cùng ba phần giảo hoạt. Giọng nói hết sức đắn đo. Tiểu Cẩm, coi như ngươi cùng ta bực mình. Cũng không nên đem ta bỏ lại mà một mình đi đến nham vũ này. Nếu để cho kẻ xấu chiếm tiện nghi, còn có thể tốt sao? Lương Cẩm trợn mắt há mồm. Không kìm lòng được nhếch nhếch miệng. Nhìn cái bộ dạng thành thành khẩn khẩn của người trước mắt. Nàng chỉ cảm thấy đau răng đến phát sợ. Tuy rằng nàng nằm mộng cũng muốn đem Sương Nhi ôm vào trong lồng ngực. Cùng Sương Nhi thân mật ôm nhau như vậy xác thực rất thư thái. Nhưng trước mắt như thế này, lại tuyệt không phải thứ nàng tưởng tượng. Thêm vào biểu hiện hài hước cười mà không phải cười trong mắt Tình Sương. Lương Cẩm quả thực nghẹn đến không biết nói gì. Theo kế hoạch vốn nên là nàng lén lút từng chút chiếm tiện nghi của Sương Nhi. Chưa từng nghĩ, nàng càng là ở lúc đột ngột không kịp chuẩn bị như vậy bị Sương Nhi chiếm tiện nghi. Nàng bị xếp đặt một đảo. Càng khiến Lương Cẩm khóc không ra nước mắt chính là, coi như bị Sương Nhi đùa bỡn một cái. Nàng vẫn chưa thể thẳng mặt đem vạch trần. Chỉ có thể nhận mệnh đội lên vai nhân vật này. Cùng nàng diễn một suất này. Nàng có chút tức giận chừng mắt nhìn Tình Sương một chút. Nhưng không có nói ra một chữ. Lương Cẩm liều mạng mới không để sắc mặt mình có bất kỳ không đúng nào. Cái ngoái đầu nhìn lại ngầm có ý dỗi kia dĩ nhiên đã tiêu hao hết tâm lực của nàng. Tình Sương chê y mặt run lên. Suýt nữa cười một trận. Trời vừa sáng nàng liền nhìn ra Lương Cẩm không có ý tốt. Lúc này mới đến công bất ngờ. Hiệu quả thật sự là ngoài ý muốn tốt hơn. Bạch diện thư sinh vẫn ở bên xem cuộc vui thấy chuyển động cùng nhau của hai người này. Lúc này giống như đã minh bạch cái gì đó. Liền cười nói. Hai vị cảm tình thực sự là sâu đậm. Lương Cẩm nghe thư sinh kia nói như vậy. Nhất thời đỏ bừng nhĩ căn. Nàng tàn bạo chừng người kia một chút. Tuy rằng người này nói thật không có gì sai. Cũng là cái mà nàng hy vọng. Thế nhưng nàng thật muốn hảo hảo đem người này đè xuống đất đánh một trận. Tình Sương cười khẽ một tiếng. Buông Lương Cẩm ra. Lúc này mới hướng cái bạch diện thư sinh kia chắp tay. Vị công tử này chê cười rồi. Nội tử, xưa nay nghịch ngợm. Lần này lại chọc ra tai họa. Nội tử, nương tử, vợ. Một tiếng nội tử kia khiến trong lòng Lương Cẩm vừa hài lòng vừa uất ức vừa thẹn vừa phiền muộn. Trong lúc nhất thời, trong lòng giống như đổ bình ngũ vị. Phức tạp hết mức, bạch diện thư sinh không để ý lắm. Liếc mắt nhìn thi thể nằm chê y mặt đất. Nói, tại hạ Tiêu Giao môn Đoan Mộc Văn Thư. Tạm thời là trưởng quỹ nhà trọ. Người này là địa đầu xà chê y trấn nham vũ. Làm ác quen rồi. Lúc nãy coi như công tử không giết hắn. Tại hạ cũng là muốn ra tay giáo huấn. Nhưng sau người này có chỗ dựa là Viêm Long Tông. Mong rằng hai vị sau này cẩn thận nhiều hơn. Tình Sương nghe vậy gật đầu. Đa tạ Đoan Mộc đạo hữu cho biết. Đoan Mộc Văn Thư vẫy tay khiến bên hông nghe thấy động tĩnh đi tới. Quản sự nhà trọ cùng một đám tiểu nhị sợ đến run lẩy bẩy đem một chỗ máu tươi nơi này quét dọn sạch sẽ. Lúc này mới nói, hai ngày này tu sĩ qua lại đông đảo. Nhà trọ tiệm rượu chê y trấn nham vũ xác thực đã mất phòng trống. Người này đã bị công tử chém giết. Tại hạ lập tức sai người đem cái phòng trọ thượng hạng kia chỉnh đốn một hồi. Ý công tử như thế nào? Tình Sương lại mỉm cười lắc lắc đầu. Không cần chỉnh đốn. Hai người bọn ta ở cái phòng trọ hạ đằng kia là được. Đoan Mộc Văn Thư đã ngờ tới Tình Sương sẽ chọn lựa như vậy. Cũng không cảm thấy bất ngờ. liền gọi người đến dẫn Lương Cầm cùng Tình Xương hai người lên lầu. Mãi cho đến khi tiến vào phòng trọ, liền kêu tiểu nhị nhà trọ đuổi đi. Thời điểm xác nhận bốn phía có không người, Tình Xương lúc này tiện tay rơi cái trận pháp cách trở âm thanh. Sắc mặt kéo căng hồi lâu cũng không nhịn được nữa. Phó, suy, bật cười, Lương Cầm đặt y gờ ngồi ở chê y giường. Khắp nơi oán niệm mà nhìn Xương Nhi nàng. Bỗng nhiên trong lòng nàng hơi động. Thu hồi biểu hiện u oán chê y mặt. Hướng Tình Xương nhíu mày. Tiên tử vừa nãy cũng đã gọi ta nội tử rồi. Đêm nay chúng ta không phải nên cùng nhau ngủ đây, cách Trương.